Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 171, đệ 171 chương, toàn dân idol hoàn mỹ hạ màn, sở hữu tuyển thủ cùng nhân viên công tác đều đi tham gia tái sau khánh công yến. Nhưng mà nguyên bản nữ chính lại cọ tới cọ lui mà không có rời đi. Mà Diệp Thương cũng mượn cớ kéo dài giữ lại. Chờ đến tất cả mọi người đi không sai biệt lắm, Thẩm Hoài đám người mới tiến vào phòng hóa trang. Chúc mừng, Sở Mi Ba đi tới, dùng sức mà ôm một chút Hạ Thời Vũ. Hạ Thời Vũ cũng ôm trở về. Cảm ơn, ở Sở Mi Ba phía sau chính là Quách Văn Nguyên. Lão Quách hốc mắt còn hàm chứa nước mắt, chỉ là đem trong tay hoa đưa cho Hạ Thời Vũ. Sau đó lại một người yên lặng mà đi đến một bên đi mặt nước mắt. Hạ Thời Vũ dở khóc dở cười, đang muốn qua đi an ủi hắn, Bùi Nhiên đã tiến lên một bước, Hạ Thời Vũ vi lăng, ngay sau đó mới phản ứng lại đây người này là Bùi Nhiên. Nàng sớm từ Thẩm Hoài trong miệng biết được Bùi Nhiên đã sống lại. Chỉ là nhất thời không có thể đem này Trương thiếu niên mặt cùng Bùi Nhiên đối ứng lên. Bùi Nhiên nhẹ nhàng cười, duỗi tay vỗ vỗ nàng đầu. Vất vả, ngươi làm rất tuyệt, này một câu thiếu chút nữa khiến cho Hạ Thời Vũ nước mắt băng. Dung mạo, tuổi, thân phận, đều so bất quá cái này đơn giản động tác mang đến thâm nhập cốt tủy quen thuộc cả Mani sở hữu. Ngăn cách cùng xa lạ đều tại đây một khắc trừ khử sạch sẽ. Hạ Thời Vũ phảng phất lại về tới lúc trước linh hồn trạng thái cùng Bùi Nhiên sống nương tựa lẫn. Nhau thời điểm Mani khi đó Bùi Nhiên cũng luôn thích chụp nàng đầu. Lúc ấy nàng tổng cảm thấy hắn thực quá phận, nhưng hôm nay mới ý thức được, chính mình có bao nhiêu hoài niệm giờ khắc này. Nàng trải qua những cái đó sự, đi qua những cái đó lộ, có lẽ không có so Bùi Nhiên càng hiểu biết, nàng cơ hồ là đâm qua đi ôm lấy Bùi Nhiên. Bùi Nhiên thân thể đều sau này lui một bước, bất đắc dĩ mà cười hồi ủng nàng. Quách Văn Nguyên thật vất vả bình phục tâm tình, quay đầu lại liền thấy như vậy một màn. Lão Quách, vừa muốn khóc, Diệp Thương đứng ở tại chỗ đợi nửa ngày, mới rốt cuộc nhịn không được nói. Uy, bên này còn có cái đại người sống nào? Các ngươi đều nhìn không tới sao? Sở Mi Ba phẳng phất không nghe thấy giống nhau, giơ tay nhìn một chút biểu. Chúng ta đến nắm chặt thời gian, một hồi Hạ Hạ còn phải đi khánh công sẽ đâu. Lão Quách, đối Nga, đợi lát nữa, ta hiện tại đi đem bánh kem cùng sâm panh đẩy mạnh tới, Bùi Nhiên. Hảo, trước không khóc, chúng ta tới thiết bánh kem monster, Hạ Thời Vũ xoa nước mắt. Hảo không người để ý tới Diệp Thương, ngoặc kép, uy, nhưng mà mấy người đã nói cười cười mà hướng ngoài cửa đi đến. Diệp Thương buồn bực mà nhìn bọn họ bóng dáng, tuy rằng lúc này đây hắn không phải tuyển thủ, nhưng làm đạo sư cũng thực cẩn trọng, thực vất vả có được không? Đây đều là đàn cái gì bằng hữu? Một cái thình lình xảy ra ôm trực tiếp đem hắn không nói xuất khẩu nói đều cấp nuốt đi xuống. Thẩm Hoài dựa vào hắn bên tai, nhẹ giọng nói, vất vả. Chờ ngươi về nhà, Diệp Thương trong lòng sở hữu buồn bực đều bị hắn này một câu cấp xua tan. Gắt gao mà hồi ôm hắn, ân, phòng hóa trang ánh đèn dừng ở hai người trên người. Hóa thành hòa thuận vui vẻ ấm áp, Diệp Thương đang chuẩn bị nói vài câu ôn nhu một chút nói. Môn lại bị người đẩy ra, bốn vị đại lão vô cùng náo nhiệt mà đem phóng bánh kem cùng sâm panh tiểu xe đầy cấp đẩy tiến vào. Diệp Thương chỉ có thể bị bắt buông ra Thẩm Hoài, dùng khiển trách ánh mắt nhìn bọn họ, uy, các ngươi mấy cái đều là cố ý đi. Quách Văn Nguyên cười ha ha, không có biện pháp, có đối tượng đều là chúng ta giai cấp địch nhân, Diệp Thương. Ngoặc kép, vẫn là Sở Mi Ba ra tới hòa giải. Được rồi, chúng ta chạy nhanh cấp Hạ Hạ chúc mừng đi, nàng kế tiếp hành trình hẳn là sẽ rất bận rộn. Phỏng chừng trong thời gian ngắn trong vòng đại gia cũng không có gì tụ hội thời gian, như thế. Ở tham gia xong khánh công yến lúc sau, Hạ Thời Vũ liền phải cùng mặt khác thành viên cùng nhau ngồi máy bay đi một cái khác thành thị tham. Ra thông cáo, mà kế tiếp một đoạn thời gian hành trình cũng đều là tràn đầy. Kỳ thật những người khác cũng đều là rút ra thời gian lại đây. Bùi Nhiên cùng Thẩm Hoài gần nhất cũng vẫn luôn vội vàng phim mới chủ bị sự tình. Quách Văn Nguyên Đông Thành Sương Mù sắp bắt đầu quay. Hắn lập tức cũng muốn tiến tổ. Đến nỗi Sở Mi Ba, Mi Tỷ nhưng thật ra không có diễn. Nhưng phía trước nàng không có trở về tham gia cuối kỳ khảo thí. Còn phải trở về thi lại đâu. Như thế tính xuống dưới. Thế nhưng chỉ có Diệp Thương là nhất nhàn. Vì thế, Diệp Thương lại thành bị mọi người công kích đối tượng. Đại gia cười cười nháo nháo mà cấp Hạ Thời Vũ chúc mừng xong. Lại cùng đưa nàng đi ra ngoài. Ai ngờ mới vừa đi đến bên ngoài. Quách Văn Nguyên liền không tự chủ được mà đánh cái giật mình. Thẩm Hoài chú ý tới. Hỏi, làm sao vậy? Quách Văn Nguyên có chút mặc danh mà sờ sờ đầu. Ta cũng không biết, đột nhiên cảm thấy có điểm lạnh. Có thể là tới rồi bên ngoài. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có điểm đại đi, Diệp Thương lập tức tóm được cơ hội công kích. Trở về, đừng cho chính mình vãn tôn. Người khả năng chỉ là thận không tốt, thận không hảo, này ba chữ nháy mắt đau đớn Quách Văn Nguyên. Thần kinh, hắn tức khắc quên mất phía trước kia trong nháy mắt kỳ quái. Cùng Diệp Thương lẫn nhau dỗi lên. Cùng lúc đó, phó thừa biệt thự, một người đạo nhân chính cầm chỉ ở tính cái gì. Phó thừa nôn nóng mà ở một bên chờ đợi, nhìn đến đối phương đình chỉ động tác, vội vàng hỏi, thế nào, đạo nhân ninh mày, có chút không thích hợp, phó thừa truy vấn nói. Ngài ý tứ là, Quách Văn Nguyên trên người thật sự có vấn đề. Đạo nhân đem trên bàn Quách Văn Nguyên trước kia ảnh chụp cầm lấy tới. Nói, ngươi xem hắn cái trán lược bình, hơn nữa ấn đường phiếm hắc, lông mày tán loạn lông tóc nghịch sinh. Người như vậy vừa thấy chính là đột tử mệnh, hắn nói. Lại mặt khác cầm lấy một chương ảnh chụp, phóng tới phó thừa trước mặt, nhìn ra cái gì khác nhau tới không có. Phó thừa vẻ mặt mộng bức, trong mắt hắn, này hai bức ảnh không gì khác nhau. Quách Văn Nguyên thoạt nhìn đều là giống nhau chán ghét, chỉ là trước kia đơn thuần bởi vì lập trường bất đồng. Thả người này tính cách làm hắn chán ghét. Hiện tại chán ghét nguyên nhân liền phức tạp rất nhiều. Đạo nhân thở dài, một bên chỉ điểm một bên nói. Hắn hiện tại cái chán thoạt nhìn no đủ rất nhiều. Ấn đường thậm chí còn phiếm một chút hồng quang. Liền lông mày đều chỉnh tề. Hơn nữa nguyên bản hắn khóe miệng xuống phía dưới. Loại người này tính cách không hảo khó có thể ở chung. Nhưng hôm nay hắn lại tùy thời mang theo ý cười. Tục ngữ nói. Thương nở nụ cười, phúc khí tự nhiên tới. Hắn gương mặt này, quả thực chính là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Nếu không phát sinh sự tình gì, ta sẽ không tin tưởng, phó thừa càng thêm mộng bức. Cẩn thận mà đặt câu hỏi, ta vẫn luôn tưởng hóa trang nguyên nhân. Đạo nhân lắc đầu, khác khó mà nói, nhưng chuyên viên trang điểm lại lợi hại. Cũng không đến mức đem ấn đường tử khí cấp hóa thành phúc khí đi. Đáng tiếc ngươi không có cách nào lộng tới đối phương sinh thần bát tự. Như vậy ta sẽ tính càng chuẩn một chút, phó thừa cũng có chút tiếc nuối. Hắn nhưng thật ra biết Quách Văn Nguyên sinh nhật, nhưng là cụ thể hắn sinh ra thời gian liền không rõ ràng lắm. Loại này cũng không hảo đi hỏi, mà thịnh nhị cùng đại phòng quan hệ thế cùng nước lửa. Liền càng không thể có thể biết được, bất quá cái này đạo nhân có thể từ này hai bức ảnh liền nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Vẫn là làm phó thừa thực hưng phấn, hắn phía trước cũng là kinh bằng hữu giới thiệu, nhận thức vị này một lòng đạo trưởng, biết hắn rất có bản lĩnh, sau lại Quách Văn Nguyên đột nhiên đổi tính, không chỉ có không hề ăn chơi đàng điếm, cư nhiên còn đứng đắn mà bắt đầu diễn kịch cùng đầu tư TV. Thậm chí còn đem chính mình cấp đá ra Hồng Linh đoàn phim môn sơ phó thừa hận hắn hận đến ngứa. Giang, cố tình không có bất luận cái gì biện pháp, lúc này mới nghĩ tới vị này một lòng đạo trưởng. Hiện giờ nghe một lòng như vậy vừa nói, Quách Văn Nguyên trên người chỉ sợ vấn đề thật đúng là không nhỏ. Phó thừa tức khắc tâm động, kia ngài cảm thấy, hắn trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Một lòng cẩn thận nghĩ nghĩ. Mới nói, chiếu ngươi theo như lời, hắn tính cách đại biến, thả tướng mạo cũng đã xảy ra lớn như vậy thay đổi. ta cảm thấy có khả năng nhất chính là đoạt xá, phó thừa. Đoạt xá, một lòng giải thích nói. Đoạt xá chính là cô hồn dã quỷ đem chiếm cứ người thân thể. Đặc biệt là có một số người, trời sinh có được âm dương nhãn, quả thực chính là quỷ quái tốt nhất vật chứa. Bất quá loại tình huống này dưới, có thể cuối cùng đoạt xá đều là nhất hung nhất lệ quỷ. Hơn nữa lây dính nguyên chủ nhân quả, cũng không phải là tốt như vậy tiêu trừ. Mặt hướng sao có thể sẽ biến hảo đâu. Một lòng nghĩ trăm lần cũng không ra. Phó thừa lại quản không được như vậy nhiều. Kia nếu là đoạt xá, ngài có biện pháp đối phó hắn sao? Một lòng gật gật đầu, ngạo nghễ nói, phó tiên sinh yên tâm, chỉ cần có thể xác định hắn là lệ quỷ, bần đạo tất nhiên sẽ không làm hắn chạy thoát. Bất quá cứ như vậy, nguyên chủ linh hồn vốn là đã chịu ăn mòn, chỉ sợ sau này ốm đau quấn thân, chỉ có thể ở trên giường bệnh vượt qua quãng đời còn lại. Phó thừa vừa nghe càng thêm hưng phấn, vội vàng hỏi, chính là không có sinh thần bát tự nói, ngài còn có cái gì biện pháp có thể xác định hắn vấn đề đâu? Một lòng nói, nếu có thể làm ta xem hắn bản nhân, hoặc là có thể làm ta nhìn xem tay tướng, có lẽ ta liền biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Phó thừa nhíu mày, đổi làm từ trước, hắn có lẽ còn có biện pháp, nhưng là này hơn nửa năm tới, Quách Văn Nguyên rất ít đi ra ngoài chơi, không phải ở đoàn phim, chính là đãi ở nhà. Phó thừa phía trước còn nghe được, Hồng Linh vừa mới kết thúc, hắn cũng đã khởi động máy tân phiến, hơn nữa thập phần bảo mật, căn bản là không có chảy ra một chút tin tức, nhưng mà phó thừa nghĩ lại tưởng tượng, lại nói, gần nhất trong khoảng thời gian này chỉ sợ không có cách nào. Bất quá chờ Hồng Linh tiến vào tuyên truyền kỳ lúc sau, hắn hẳn là sẽ ra tới tuyên truyền, lại vô dụng, tới rồi lần đầu, hắn làm diễn viên chính chi nhất khẳng định muốn xuất hiện, phó thừa còn có một câu chưa nói. Đến lúc đó trước công chúng, nếu Quách Văn Nguyên thật sự có vấn đề, còn có thể thuận tiện rào thất bại Hồng Linh lễ chiếu đầu. Có thể nói là một công đôi việc, một lòng đạo trưởng lại không quá minh bạch này đó từ ngữ. Kia phải chờ tới khi nào? Phó thừa vội vàng nói, nhiều nhất bất quá nửa năm thời gian, ngài trong khoảng thời gian này liền trụ nhà ta, có cái gì yêu cầu liền cho ta trợ lý gọi điện thoại, nhưng mà một lòng đạo trưởng lại lắc đầu. Lâu lắm ân đi, phó thừa sợ hắn phủi tay liền rời đi. Lại vội vàng nói, ngài nếu là không nghĩ chờ thời gian dài như vậy, nếu không liền cùng ta cùng đi Đông Giang. Ta nghe nói hắn tân phiến cũng là ở Đông Giang chụp, một lòng nghe được Đông Giang, hai chữ thời. Điểm hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó ho khan một tiếng, sửa lời nói, vậy không cần, chúng ta người trong, chảm yêu trừ ma là bổn phận, nhiều chờ chút thời gian cũng không sao. Phó thừa tuy rằng không biết hắn vì cái gì thay đổi chủ ý, nhưng kết quả này hiển nhiên với hắn mà nói càng tốt. Vì thế lập tức nhiệt tình mà an bài một lòng trụ vào phòng cho khách. Chờ đến dàn xếp hảo một lòng, hắn mới cầm di động đi ra biệt thự, cấp Thịnh Trinh gọi điện thoại. Hắn đợi thật lâu, Thịnh Trinh mới tiếp điện thoại, không kiên nhẫn nói, người phía trước nói có biện pháp đối phó Quách Văn Nguyên. Này đều qua đi lâu như vậy, người rốt cuộc làm ra cái gì không có. Phó thừa vội vàng đem một lòng đạo trưởng nói cho Thịnh Trinh. Thịnh Trinh lại bán tín bán nghi, thiệt hay giả, nói như vậy mơ hồ. Phó thừa vội vàng thề. Thịnh Trinh lúc này mới không kiên nhẫn nói. Hảo, ta liền lại tin ngươi một lần, nhưng nếu lúc này đây ngươi lại làm tạp, về sau quan duệ tài nguyên, ngươi cũng đừng tưởng dễ dàng như vậy bắt được. Phó thừa liên tục gật đầu. Thịnh Tổng, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Thịnh Trinh lúc này mới vừa lòng mà cắt đứt điện thoại. Phó thừa đưa điện thoại di động thu hồi túi tiền, lúc này mới cảm giác được chính mình chân đều đông lạnh đã tê dần. Vội vàng chạy về phòng, trên bàn còn bãi Quách Văn Nguyên hai bức ảnh, hắn nhìn đến ảnh chụp, thần sắc một chút trở nên âm ngoan lên, thấp giọng nói, chờ xem, ngươi ngày lành liền phải đến cùng, tác giả có lời muốn nói.